Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, ghét ác giống như cừu địch. Phổ Sạch rồi nói tiếp, Phổ Độ chân chính muốn truyền vị người, là Hàn Sơn Đồng, hắn theo 10 tuổi lên, liền theo Bạch Liên Giáo, xuất sinh nhập tử, thay trời hành đạo, người hại chết Phổ Độ sự tình. Ta lại không dám nói với hắn phá, sợ hãi trên mặt hắn lộ ra thể xác, dẫn tới đại họa sát thân. Đoạn Tuyệt Phổ Độ suy nghĩ, ngươi sợ Hàn Sơn Đồng lông cánh đầy đủ, đoạt ngươi vị trí, hắn là Phổ Độ chính miệng quyết định phó giáo chủ. Ngươi không dám trực tiếp giết hắn, liền mưu hại Lộ Thiên Vương cùng Ngô Thiên Vương, gạt bỏ hắn vây cánh. Ngay sau đó đem hắn phái đi Tiểu Phỉ, Vu Khống Đường Ngô hạ độc chết Phổ Độ, đem bọn hắn nhốt lại, chỉ vì sợ đồ đám người không phục, cái này mới không có lập tức giết chết bọn hắn. Đáng tiếc Bần Tăng tuy là Phổ Độ sư huynh, đến bờ bên kia đâu vơ trưởng cùng Diệu Âm công phu đều không cao cường. Có lòng giết tặc lại vô lực hồi thiên, chỉ là người tính không bằng trời tính. Tề Thiên Vương đột nhiên trở về, hắn nghe nói Phổ Độ giáo chủ qua đời, hiểu biết đến sự tình có kỳ quặc, âm thầm tìm tới Bần Tăng. Bần Tăng cái này mới nói rõ sự thật. Tề Vân Phong trong đám người kia trước, ôm huyền nói, bình thường Thiên Vương có khỏe hay không a? Thường Hoan Hỉ ánh mắt ác độc, nhìn Tề Vân Phong, 10 năm trước, ngươi say rượu gây chuyện. Gian ngoan không thay đổi, sớm bị giáo chủ đuổi xuống núi. Bạch Liên Giáo không thừa nhận có ngươi dạng này Thiên Vương. Tề Vân Phong nói, giáo chủ đem Tề Mỗ trục xuất, đúng là che giấu tai mắt người. Vì gọi là Tề Mỗ, âm thầm đến Ba Tư học tập Minh Giáo bản sự. Những năm gần đây, không có bù phối Quảng Mục Thiên Vương, trong lòng ngươi không kỳ quái sao? Không thể tưởng được Tề Mỗ trở về, giáo chủ dĩ nhiên đã quy thiên. Chu Diệt thấy lợi quên nghĩa, khi sư diệt tổ phản nghịch, Tề Mỗ thêm nghĩa bất dung từ. Nói xong vung tay lên, một đạo bạch quang rơi vào trong sảnh. Bạch quang mang đến là một người cao 8 thước hán tử, hắn dáng người khôi vĩ, khuôn mặt lại hết sức sa sút tinh thần, thân thể dã rời không chịu nổi. Hắn dương mắt nhìn thấy Thường Hoan Hỉ, bịch một tiếng quỳ dưới đất, bình thường Thiên Vương tha mạng, ta, lấy tay chỉ một cái Tề Vân Phong, hắn, Tề Vân Phong nói, Trần Hộ Pháp, tên hiệu, Lão Đại, là ngươi tử sĩ một cái, ngươi là giáo chủ thân truyền đệ tử, đã sớm biết giáo chủ hướng vào Hàn Sơn Đồng tiếp ban. Bởi vậy sai sử Trần Hộ Pháp không ngừng truy sát Hàn Sơn Đồng, lại là vung tay lên, bạch quang vòng quanh Trần Hộ Pháp rời đi, lập tức lại gọi hai đạo bạch quang rơi trên mặt đất. Lần này là một cái đôi nam nữ, nữ nhân chừng 30 tuổi, nam hài 12-13 tuổi. Tề Vân Phong, bình thường Thiên Vương, đây cũng là Triệu Hộ Pháp thê tử cùng nhi tử, ngươi giảng đạo trong lúc đã từng đã cứu toàn gia tính mạng người, bởi vậy Triệu Hộ Pháp cũng thành người tử sĩ. Lộ Thiên Vương tiến về Cam Châu tìm Hợp Tôn lớn sư phụ, người cắt cử Triệu Hộ Pháp âm thầm cấu kết quan phủ, hạ độc chết hai vị cao tăng, còn một đường truy sát Lộ Thiên Vương. Cái kia hai mẹ con dập đầu như dã tỏi, khóc ròng nói, bình thường Thiên Vương, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ. Ngài là chúng ta ân nhân. Chúng ta có lỗi với ngươi đây này. Tề Vân Phong nói. Tề Mỗ trở về cái này nửa tháng, đều trong bóng tối điều tra các ngươi ba vị Thiên Vương. Thực tế không thể tin được, bình thường Thiên Vương có thể làm ra loại này không bằng heo chó sự tình. Ngươi hành động, Tề Mỗ lớn hơn nhiều có hiểu biết. Chỉ có một dạng Tề Mỗ không có tìm được, đó chính là ngươi hại chết giáo chủ độc dược. Thường Hoan Hỉ trên mặt cơ bắp khẽ run, trong miệng cũng là cười ha ha. các ngươi ở chỗ này sướng vở kịch đây, biên tạo đủ loại này hoang ngôn, chỉ có thể lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử. Không đề cập tới đi bản tọa thế nào vì Bạch Liên giáo lập xuống công lao hãn mã. Chỉ nói mấy tháng trước, hắn lấy tay chỉ một cái Liễu Long An, cái yêu tinh này tới trước ám sát Minh Liễu. Nếu như không phải bản tọa kịp thời bảo hộ, triều đình khiến người chết tại Lư Sơn, Bạch Liên giáo sớm bị triều đình tiêu diệt. Chẳng lẽ đây không phải bản tọa công lao? Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ bản tọa trung thành tuyệt đối sao? Lộ Hữu Bảo đi ra nói, ngươi thấy giáo chủ một cái chết, Bạch Liên giáo thiên hạ chính là ngươi, cho nên mới che chở Bạch Liên giáo. Ngươi rất rõ ràng, bảo trụ Bạch Liên giáo, tại triều đình trước mặt, ngươi mới càng có tiền vốn. Thường Hoan hỉ mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói, đã các ngươi mưu đồ đã lâu, định để vu oan bản tọa trăm miệng khó cãi, tới đi, để bản tọa xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cặp mắt nhìn chằm chằm Tề Vân Phong, bà này, nở quang minh, công phu, bản tọa sớm có nghe thấy, ngược lại phải xem thử xem, ngươi học được mấy thành. Tề Vân Phong hướng cửa ra vào khoát tay nói, bình thường thiên vương, mời. Hắn một mực xưng hô Thường Hoan hỉ vì bình thường thiên vương. Rõ ràng nhận định hắn là soán vị người. Căn bản không thừa nhận hắn là giáo chủ. Thường Hoan hỉ cũng không đáp lễ. Vươn lên nhảy ra đại sảnh. Đám người tất cả đều cùng ra. Đứng ở trong viện, Hồ Thiến Hề giật nhẹ Liễu Long An ống tay áo. Thấp giọng nói, mau nhìn xem nam gia thai ở đâu. Liễu Long An mở ra thần thông, chứng kiến nam gia thai thất kinh, chính giữa từ cái kia mập lùn bồi tiếp, hướng dưới chân núi chạy vội. Hắn đối Long Lý, Phong Hạo Miểu nói, chúng ta đi đuổi bắt nam gia thai. Nói xong lôi kéo Hồ Thiến Hề, bốn người tất cả đều bay lên. Tề Vân Phong cười nói, bốn vị trí không cần gấp, chỉ là việc nhỏ. Sao làm phiền các vị thân tự mình chạy tới. Tay loại khẽ nhúc nhích, một đạo bạch quang bay ra, thoáng qua là sẽ quay về. Chỉ nghe bịch một tiếng, nam gia thai hạ xuống ngay tại chỗ. Long Lý sử dụng hàn minh lấy thủ đoạn, vô số rét lạnh ướp lạnh tia, đem nam gia thai trói rắn chắc, gồng đến hắn, đến, run lên. Thường Hoan hỉ nhìn thấy nam gia thai bị bắt, gầm thét một tiếng, khinh người quá đáng, ống gây áo phun một cái, đem kim tháp nâng ở trong tay. Tất cả mọi người biết rõ hắn bảo tháp lợi hại, không tự giác hướng hai bên tản ra, bên trong chỉ để lại hắn cùng Tề Vân Phong rằng co. Liễu Long An kêu lên, hắn hại chết Phổ Độ giáo chủ độc dược, liền là nam gia thai tặng cho, một hồi thẩm vấn nam gia thai. Tự nhiên toàn bộ đều hiểu. Thường Hoan hỉ trừng mắt Liễu Long An, tức giận đến tròn mắt tận nứt, trên tay hắn khẽ vấp, kim tháp nhảy đến trên mặt đất, chớp mắt biến thành ba trượng, hô, cao tốc xoay tròn, bảo tháp các cấp trong môn, ngọn lửa thoát ra hơn trượng, liếm hướng bên cạnh đám người. Thường Hoan hỉ hai tay đẩy một cái, bảo tháp cuốn lên gió lốc, phóng tới Tề Vân Phong, chợt thấy bạch quang chớp động, Tề Vân Phong biến mất tại chỗ, trong chớp mắt lại xuất hiện tại Thường Hoan hỉ bên cạnh thân. Thường Hoan hỉ đột nhiên quay người, tay trước đánh ra, đánh về phía Tề Vân Phong mặt, phía sau trưởng chém ngang, quét về phía đối phương phần eo, to lớn tháp cao xoay tròn mà tới, cuốn lên trên mặt đất trần xa. Xông thẳng Tề Vân Phong, tại trong chớp mắt, Tề Vân Phong nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh Thường Hoan hỉ một kích toàn lực. Hắn hai tay vươn ra, giống như trong lòng mặt trời. Trong chốc lát, vô số đạo lóa mắt ngân mang, từ hắn trên người tán phát ra. Bạch quang bắn tại trên bảo tháp biến thành ngân sắc, trong nháy mắt ở giữa biến mất tại trong quang hải. Bỗng nghe một tiếng ầm vang vang lớn, kim tháp tại trăm trượng phía trên rơi xuống đất, đem một chỗ phòng đại cự thạch đụng nát. Thường hoan hỉ kinh hãi, hai tay gấp tuyển, bảo tháp lại hướng hắn bay tới. Hắn biết rõ hôm nay thế tất cá chết lưới rách, nhất thiết phải ra dốc hết toàn lực, diệt đi người trước mắt. Thường hoan hỉ tổ tông nghèo khó, mấy tuổi thời gian cơm hộp tiểu hòa thượng, về sau gia nhập Bạch Liên giáo, bái tại Phổ Độ môn hạ. Phổ Độ gặp hắn rất có tuệ căn, liền đem đến bờ bên kia đâu vơ trưởng cùng Diệu Âm, đối với hắn dốc túi tương thụ. Hắn tuy là không đạt được sư phụ cảnh giới, vẫn coi là đời trước ở giữa hiếm có cao thủ. Phổ Độ xuất lĩnh Bạch Liên giáo, trải qua rất nhiều cực khổ, thỉnh thoảng trong lòng có nỗi khổ không nói được, nơi nơi cùng cái này duy nhất đồ đệ giao lưu. Bởi vậy Bạch Liên giáo rất nhiều dày sự tình, Thường hoan hỉ lớn hơn nhiều Minh Liễu. Tề Vân Phong đi ra ngoài ba tư, Thường hoan hỉ đã sớm biết, hắn vừa đi 10 năm, nguyên lai tưởng rằng sẽ không tiếp tục trở về, không nghĩ tới ở cái này trong lúc mấu chốt, hắn lại đột nhiên trở về, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.